Thật trùng hợp, đúng lúc tin tức liên quan đến Trì Uyên bùng nổ. Chắc chắn là anh sẽ trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc tối nay. Cố Từ nghĩ đi nghĩ lại. Đúng là buổi chiều cô không có việc gì. Gô nên, cô gật đầu. Được thôi, tôi ở đây chờ anh. Trì Uyên đi ra ngoài. Cố Từ ngồi trong văn phòng. Một lát sau, cô chán quá bèn đứng dậy đi vào phòng nghỉ của cô muốn làm anh khó chịu Trì Uyên. Trong này đã đổi ga giường. Gố tự cười khẩy, nhất định là tên cuồng sạch sẽ Trì Uyên cảm thấy khó chịu vì cô từng ngủ ở đậy một lần. CS6 nên anh đổi đồ mới. Có điều, cô cũng rất muốn làm anh khó chịu. Cố Từ cởi giày, dứt khoát nằm lên giường. Còn lăn qua lăn lại. Cách Trương.